Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Nghịch thiên nhân tài. Nguyên bản còn tưởng rằng hơn 20 triệu năng lượng điểm có thể dùng một hồi, không nghĩ tới cũng nên đi 20 triệu. Viêm Bắc gượng cười, ra doanh trướng. Hoàng Nhất vừa muốn hành lễ, Viêm Bắc phất tay ngăn trở hắn. Chấm tùy tiện nhìn xem, Viêm Bắc nói. Đúng lúc này, ban đầu vốn đã trở thành một vùng phế tích hoàng thành, đột nhiên ở thời điểm này, bàng bạc kim sắc linh quang đem trọn cái Lam Long quốc hoàng thành phế tích bao phủ lại. Kim quang như đấu hướng vào mây trời, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một tòa mới tinh hoàng thành vụt lên từ mặt đất, bao trùm nguyên bản Lam Long quốc hoàng thành diện tích. Mới tinh cung điện, mới tinh nền đá mặt, mới tinh thành cung. Đợi đến kim quang biến mất thời điểm, Lam Long quốc mới tinh hoàng thành xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Thần tích, bệ hạ chính là Thiên Định Thánh Quân, thượng thiên cố ý hạ xuống thần tích, sẽ thành phế tích hoàng thành khôi phục lại. Ngoặc kép, bịch bịch, trong hoàng thành bốn đại quân đoàn tướng sĩ, mặc kệ lúc này đang làm cái gì, toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhìn hoàng cung phương hướng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế, ngút trời giống như khí lãng, cuồn cuộn không ngừng vang lên. Trương Vĩ, Uông Thắng Thư đám người càng là mặt lộ vẻ kích động, quỳ một chân xuống đất hét lớn: Nhân định thắng thiên, thay đổi càn khôn. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao chỉ, duy ta vô địch. Viêm Bắc hô, chung quanh mấy trăm ngàn danh tướng sĩ theo sát tại Viêm Bắc sau lưng kêu lên, thanh âm truyền đến ngoài cung. Ngoài cung tuần tra đề phòng tướng sĩ lần nữa kích động hò hét nói, kéo dài tới tận một canh giờ, đinh tai nhức óc gọi tiếng mới bình phục lại. Ngoại trừ phòng thủ tướng sĩ bên ngoài, an bài còn lại tướng sĩ toàn bộ tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, để bọn hắn thật tốt ngủ một giấc. Viêm Bắc hạ lệnh: Là bệ hạ. Trung tướng kích động đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Viêm Bắc cũng tiến vào hậu viện cung, tại thiên tử trong cung điện ở lại. Hôm sau, Uông Thắng Thư báo cáo Viêm Bắc về sau, liền cùng Lữ Bố hai người mang theo Viêm Long tiên phong quân đoàn mấy trăm ngàn tên võ giả tướng sĩ, chia thành tốp nhỏ, mặc lấy thường phục, hướng về Lam Nguyệt Vương quốc tiến đến. Võ Lập Bình cùng Viêm Phi Long hai người xuất lĩnh thủ hạ Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn, bắt đầu thu phục Lam Long quốc cái khác thành trì. Đợi thu phục tất cả thành trì về sau, sẽ tại biên cảnh đóng giữ trọng binh, chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, đang luyện binh đồng thời phòng bị Thiên Phượng Vương quốc. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, ở phía sau hắn đứng đấy Trương Vĩ, Hoàng Nhất, Tống Khuyết bọn người. Bệ hạ, hôm nay thật sẽ có 30 triệu bách tính tới? Tống Khuyết chăm chú hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, những người dân này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là Niệm tướng quân theo trong nước điều tới sao? Tống Khuyết mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Viêm Bắc cười thần bí. Bọn hắn tới. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Tại trong tầm mắt của mọi người, phía trước xuất hiện lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Đen nghịt một mảnh, nhân số thật sự là nhiều lắm. Theo chấm ra khỏi thành nghênh đón bọn họ. Viêm Bắc hạ lệnh: Là bệ hạ. Trung tướng kích động đáp, mặc kệ cái này sóng người đến từ chỗ nào, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, bọn họ đều là trung tâm với Viêm Long quốc, đối Viêm Bắc trung thành tuyệt đối. Mà lại Viêm Long quốc trong cương thổ thiếu nhất chính là nhân khẩu, có những người dân này, Viêm Long quốc phát triển không thể nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. 30 triệu bách tính nguyên một đám quỳ trên mặt đất. Cung kính kêu lên, bình thân. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. 30 triệu bách tính nói, nhìn lấy trước mắt những thứ này thanh niên trai tráng đàn ông. 16 phương hoa nữ tử. Viêm Bắc cao hứng phi thường. Có bọn họ, lo gì Viêm Long quốc không cường. Trong các ngươi đem về lưu lại 5 triệu người tại trong hoàng thành. Những người còn lại đem về được an bài đến Lam Long quốc cái khác thành trì. Tới đó các ngươi sẽ có nhà mới, người người có đất đai loại, người người có cơm ăn, người người có quần áo mới xuyên. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. 30 triệu bách tính kích động kêu lên. Viêm Bắc tay phải vung lên, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. An tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Quách Gia, Chu Du phân điểm bách tính. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Ngay sau đó mang theo Viêm Long tiên phong quân đoàn. Bắt đầu chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Đem cái này 30 triệu bách tính tách ra. An bài đến Lam Long quốc mỗi một cái trọng thành bên trong. Hệ thống. Người nơi nào có không có có phương pháp, xem xét những người này năng lực. Viêm Bắc trong lòng hỏi, bản hệ thống là thần cấp phục chế hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ nhiều năng lượng điểm, liền xem như vũ trụ thần long loại này sinh vật mạnh mẽ đều có thể phục chế. Cha xem bọn hắn cá nhân năng lực, việc này đơn giản, hệ thống nói. Viêm Bắc lần nữa trông đi qua, tuyệt đại đa số người trong. Trên thân đều là một đạo phổ thông thanh khí, chỉ có trên người một người tản ra ngút trời giống như màu đỏ khí tức. Khí trùng mây xanh, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Đem hắn mang tới, Viêm Bắc chỉ đứng ở chính giữa một vị người thanh niên nói ra. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, nhanh chóng xông tới, đem người này mang đi qua. Một bộ thô bố y áo. Ghim bộc khăn, hơi có vẻ văn nhã. Trong tay cầm một cái quạt xếp. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, thảo dân không có có danh tự. Người khác vẫn luôn gọi ta lão quỷ. Người thanh niên giải thích nói. Lão quỷ. Viêm Bắc nhướng mày, cho chấm xem xét hắn cụ thể năng lực. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh, lão quỷ, trí tuệ, 500. Tu vi, địa kiếp, cảnh cấp 1. Niệm lực sư, địa kiếp, cảnh cấp 1. Thiên phú, thiên cơ quỷ toán. Thể chất, thiên cơ quỷ thể. Kỹ năng, lão quỷ thiên thư. Đặc thù kỹ năng, truyền thụ. Phàm là đệ tử của hắn. Năng lực lĩnh ngộ cộng 100. Độ trung thành, 100. Nghiêu bức. Viêm Bắc tâm lý khen. Phần này thuộc tính không phục không được a. Quá nghịch thiên, nhất là trí tuệ, lại đã đạt tới 500. Quách Gia, Chu Du, Gia Cát Lượng các loại trí tuệ con người. Bất quá mới 202 bên. Hắn lại là bọn họ còn hơn gấp 2 lần. Ngoại trừ trí tuệ, lại còn cầm giữ có thiên phú cùng đặc thù thể chất. Còn nắm giữ đặc thù kỹ năng. Tu vi đều đạt đến địa kiếp cảnh. Một chữ cường, cái này 20 triệu năng lượng điểm hoa giá trị. Không cần nói 20 triệu năng lượng điểm, liền xem như 100 triệu năng lượng điểm, Viêm Bắc cũng sẽ không chút do dự đem hắn sao chép được. Có hắn, để hắn lo lắng Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa phó viện trường. Còn không có sợ người mới có thể dùng. Không nhìn thấy hắn đặc thù kỹ năng truyền thụ, có thể tăng lên đệ tử thiên phú 100%. Không có có danh tự cuối cùng không thể. Từ giờ trở đi, ngươi liền theo quốc tính. Tính Viêm, tên quỷ, Viêm Bắc nói, thảo dân Viêm Quỷ đa tạ bệ hạ ban tên cho. Viêm Quỷ quỳ trên mặt đất, kích động nói, hệ thống sao chép được người, độ trung thành đều là 100. Tuyệt đối trung tâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.